Vĩnh Sinh, chương 235, truy đuổi cửu quỷ nguyên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Đan tự bảo vậy mà vẫn không thể giết chết được quỷ đế. Chuyện này đã nằm ngoài dự tính của Phương Hàn. Sinh mệnh lực của quỷ đế thật là cường đại, thiên địa pháp tướng cửu quỷ nguyên thần của hắn thật là lợi hại, làm cho Phương Hàn kinh hãi không thôi. Kim Đan nổ ở cự ly gần như vậy, nếu như là cao thủ trường sinh bí cảnh không chết thì còn chấp nhận được. Đằng này quỷ đế chỉ mới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh mà lại không chết, điều này cũng chứng minh ma công của hắn rất mạnh. Kim Đan nổ khi quỷ đế đang cầm nó trong tay, cũng có nghĩa là hắn đứng ngay vị trí trung tâm của vụ nổ chứ không phải ở vùng biên. Vậy mà vẫn không chết. Nếu như Phương Hàn phóng thẳng Kim Đan về phía quỷ đế rồi mới kích nổ thì quỷ đế có thể trong nháy mắt thoát đi, nhiều lắm cũng chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng mà Kim Đan nổ khi hắn cầm trên tay thì lại hoàn toàn bất đồng. Có điều tuy quỷ đế không chết nhưng cũng có thể thấy là nguyên khí của hắn đã bị đại thương. Nếu không với tính cách của quỷ đế hẳn sẽ không bỏ qua cho Phương Hàn, mà hiện tại hắn lại bỏ chạy, nói lên sự thật là hắn không đủ sức đối phó với Phương Hàn nữa. Nếu lúc này không tranh thủ cơ hội giết chết quỷ đế thì còn chờ đến lúc nào? A Tỳ Môn, thu, quỷ đế bị thương nặng, uy lực của các pháp bảo, thần thông của hắn cũng yếu đi. Diêm vốn bị khốn trong hắc vũ cũng đã thoát ra được, thi triển A Tỳ Môn, khiến nó mở lớn ra, thu lấy tất cả hắc vũ rồi nhanh chóng chuyển hướng truy kích cửu quỷ nguyên thần. Mà Tinh Vân Bảo Bảo cũng bị tiếng nổ của Kim Đan đánh thức. Hắn toàn lực vận dụng Nhật Nguyệt Ngũ Tinh khống chế pháp bảo Già Thiên Ma Thủ, đồng thời phóng ra tinh quang bắn lên các lệnh kỳ ở trên không, thu hết tất cả những lá lệnh kỳ này vào trong. Quỷ Xà Kiếm cũng bị Huyết Dạ Vương trấn áp. Phương Hàn thoáng cái đã trấn áp được hai kiện bảo bối, đồng thời gắt gao đuổi bắt cửu quỷ nguyên thần. Bắt lấy cửu quỷ nguyên thần này thì có bù đắp lại tổn thất do hy sinh Kim Đan của Thứ Nguyệt Đạo, hơn nữa còn thu được lợi ích lớn hơn. Hiện tại bản thể của quỷ đế đã bị hủy diệt, toàn bộ các pháp bảo trên người hắn cũng đã bị đánh nát vụn. Cho dù là đạo khí gặp phải sự chấn động do Kim Đan nổ tạo thành cũng sẽ bị tổn thương nặng, huống chi là các loại pháp bảo bình thường. Âm Hồn Vương tọa mà quỷ đế ngồi chính là một kiện bảo khí nhưng chỉ trong nháy mắt đã tan thành hư khói. Phương Hàn, ngươi quá âm hiểm, thủ đoạn như vậy mà cũng nghĩ ra được. Lừa gạt quỷ đế nói là truyền tin linh phù gì gì đó, dương đông kích tây, giáp tâm hại người. Quả thật là quá hiểm độc. Thiên ma cũng không xảo trá bằng ngươi, nhân ma cũng không âm hiểm như ngươi, ma cũng không thể ngoan động như ngươi. Ngươi chính là ma vương trong các loại ma. Diêm trao đổi ý niệm với Phương Hàn, tốc độ cũng tăng lên nhanh chóng, thoáng cái đã đuổi sát phía sau cửu quỷ nguyên thần. Vốn tốc độ phi hành của thiên địa pháp tướng cửu quỷ nguyên thần rất nhanh, có thể vượt qua ngàn dặm trong một nháy mắt, nhưng mà hiện tại nguyên khí đại thương, bổn mạng nguyên thần bị nổ đến say sầm mặt mày, hiện giờ còn phải lo bảo trì nguyên khí không bị tiêu tán, tốc độ phi hành chậm hơn bình thường rất nhiều lần. Hừ, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Ta bỏ một khỏa kim đan nổ chết hắn, thật khó khăn lắm mới có thể thành công. Đây cũng là một chuyện vô cùng hung hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi dùng tinh thần trao đổi thì bọn họ đã đuổi kịp cửu quỷ nguyên thần. Diêm phát động lực hút mạnh mẽ của A Tỳ Môn. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía trước có vài đạo ánh sáng tỏa ra ma khí nồng đậm bay tới, dừng lại, lộ ra thân thể của người tới. Đó là mấy tu sĩ mặc áo choàng da hoa lệ. Thấy mấy người này, cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế tựa như gặp được cứu tinh hô lớn. Đạo hữu, xin giúp đỡ ta. Ta bị người của chính đạo truy sát, ngươi hẳn là người của hoang dã ma tông, nhanh giúp đỡ ta ngăn trở người ở sau. A, người là tiền bối quỷ đế. Sao lại bị thương đến mức này? Một tu sĩ mặc áo da hoa lệ nhìn một chút thì bị dọa nhảy dựng lên, cũng không chút chậm trễ hét lớn. Chúng ta là người của hoang dã ma tông, người chính đạo kia biết điều thì rút lui đi, nếu không thì đừng trách ta không nương tay. Đây là địa bàn của hoang dã ma tông. Giết hết toàn bộ, không kể là ai. Lúc này Phương Hàn đâu thể buông tha quỷ đế được, có thể nói là gặp thần sát thần, gặp quỷ sát quỷ, gặp Phật giết Phật. Mà ở đây chỉ là vài tên đệ tử của hoang dã ma tông. Hắn phóng xuất ra huyết dạ vương, tạo thành ánh đao mãnh liệt quét qua, một đạo huyết quang phá không lao đi, mấy người này liền bị chém thành hai đoạn, máu huyết toàn thân đều bị đao hút hết, sau đó một luồng lửa đỏ như máu bốc lên, thiêu đốt thân thể, pháp bảo của bọn họ thành cho tàn, căn bản không để ý đến mấy linh khí trên người bọn họ. Qua đó có thể thấy được sự ngoan độc của Phương Hàn. Ở ngay địa bàn của hoang dã ma tông mà giết người của họ là một chuyện tối kỵ. Cũng như không có cao thủ ma đạo nào lại chạy đến Vũ Hóa Sơn giết người của Vũ Hóa Môn vậy. Đây là một đạo lý. Diêm, nhanh lên, Phương Hàn chém một đao giết hết mấy đệ tử hoang dã ma tông cản đường, còn Diêm lại lần nữa phát động hoàng tuyển đồ bao vây cửu quỷ nguyên thần của quỷ đế, A Tỳ Môn lại phát động, hấp thu cửu quỷ nguyên thần vào trong. Phương Hàn, ta và người không đội trời chung. Ta hận, với thực lực kém cỏi như ngươi mà lại có thể nổ tan thân thể của ta, tổn thương thiên địa pháp tướng. Đường đường là một quỷ đế tu luyện 3.700 năm lại bại trong tay một tiểu tử như ngươi. Ta hận. Quỷ đế bị A Tỳ khí quấn chặt lấy, lập tức một cổ thống khổ vô cùng vô tận bao trùm tinh thần của hắn, khiến cho thiên địa pháp tướng của hắn không thể tự kiềm chế được nữa chứ đừng nói chi đến chuyện tự bạo. Hắn dù cho có muốn liều mạng cá chết lưới rách cũng không có khả năng. Hắn đem toàn lực rít gào. Chính ngươi chộp lấy kim đan của ta, đó là do ngươi ngu xuẩn, nếu không thì ta cũng không thể làm ngươi bị thương được. Hiện tại ngươi hãy chấp nhận số mệnh của mình đi. Phương Hàn bắn ra một luồng cương khí mạnh mẽ, thần thông ngũ đế đại ma mạnh mẽ truyền vào trong hoàng tiền đồ, trợ giúp Diêm một tay, lập tức A Tỳ Môn lại mở rộng thêm một chút, nuốt trọn cửu quỷ nguyên thần. Quỷ đế cũng không nghe được những lời này của hắn. Phương Hàn, không ngờ chúng ta lại có thể giết được một cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, tuyệt thế cường giả nghịch thiên cải mệnh. Đến tận bây giờ ta vẫn không thể tin vào mắt mình, là chúng ta vừa chấn áp được quỷ đế nữa. Điều này thật sự là không còn gì để nói nữa. Cảnh giới của chúng ta kém quỷ đế quá nhiều, dựa theo đạo lý căn bản không thể thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia ta còn có thể chấn áp của hắn một cách nhẹ nhàng, nhưng hiện tại thì không thể được. Đúng vậy, không ngờ chúng ta lại có thể giết chết cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nghịch thiên cải mệnh. Tinh Vân Bảo há miệng nói, hắn tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng biết cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh lợi hại như thế nào, cơ hồ có thể ngạo tiếu thiên địa, là vô địch dưới trường sinh bí cảnh. Thật lợi hại, trí tuệ, đó là nhờ trí tuệ. Khí linh tinh thiền của Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc bay ra, nhìn Phương Hàn như nhìn thấy một quái vật, khí linh này tuy không sợ gì ai nhưng mà hắn cũng bị quỷ kế của Phương Hàn làm cho rung động. Hiện tại cho dù Phương Hàn không có lực lượng tổn hại hắn thì hắn cũng vẫn sợ Phương Hàn. Hắn không hiểu được đầu của người này suy nghĩ như thế nào mà lại nghĩ ra được những âm mưu, quỷ kế âm độc như vậy, lại còn vận dụng một cách trôi chảy như vậy. Lần chiến đấu này căn bản không phải là so đấu lực lượng, hoàn toàn chỉ là dựa vào âm mưu, quỷ kế. Ai cũng không tưởng được cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy mà lại có thể chuyển bại thành thắng. Cũng không có gì, chuyện phát nổ kim đan quả thật rất mạo hiểm. Nếu không thì chúng ta cũng sẽ gặp phiền toái lớn. Phương Hàn lắc đầu, đi, chúng ta tiến vào trong hoang dã thần miếu, ta muốn nhìn thử rốt cuộc là có lời nguyền thần bí gì trong đó. Vừa mới rồi kim đan nổ mạnh hẳn kinh động không ít người, lại còn chém giết đệ tử của hoang dã ma tông, tai họa vô cùng lớn. Rời đi càng sớm càng tốt, tránh không bị người khác phát hiện. Vào trong hoang dã thần miếu rồi nghỉ ngơi hồi phục, sau đó sẽ đi tìm ngũ hành linh căn. Lần này tìm thấy ngũ hành linh căn thì đệ cũng sẽ có một phần, giúp tu vi tăng tiến thêm một bước. Sau này tranh đoạt ngôi vị trưởng môn cũng nắm chắc thêm mấy phần. Một đao quang hoa bay lên, mấy người Phương Hàn liền ly khai khỏi nơi này, bay về sâu trong rừng tùng hoang dã. Đi về phía hoang dã thần miếu nguy nga hùng tráng, chớp mắt đã không thấy bóng dáng mấy người đâu nữa. Khi mấy người Phương Hàn vừa rời đi được chốc lát thì lượng lớn các luồng sáng từ bốn phương tám hướng lao tới, bao vây khu vực mà mấy đệ tử hoang dã ma tông vừa bị giết. Khoảng chừng mấy trăm người, trong đó có không ít cao thủ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, thậm chí còn có cao thủ tầng thứ 7, kim đan cảnh. Những người này đều mặc đồ da hoa lệ, hiển nhiên là người của hoang dã ma tông. Vu trưởng lão, vừa rồi có người dám giết đệ tử chúng ta ngay tại sơn môn của hoang dã ma tông. Không biết có phải là người thái nhất môn hay không? Hơn nữa còn có âm thanh của một vụ nổ lớn. Tựa hồ là, một lão giả thân hình cao lớn nói. Đó là do cao thủ kim đan cảnh tự bạo. Một lão giả khác nói, nhìn mặt đất hoang tàn xung quanh thì không nhịn được mà rung mình một cái. Cao thủ kim đan cảnh tự bạo có uy lực mạnh mẽ như thế nào, tưởng tượng đến bản thân mình nếu ở trong vụ nổ như vậy thì ngay cả hài cốt cũng không còn, làm cho mấy người này đều không lạnh mà run. Đệ tử của chúng ta bị chết trong vụ nổ. Không phải, cao thủ kim đan tự bạo trước, sau đó đệ tử của chúng ta đến xem xét thì bị người ta giết chết. Chuyện này vô cùng kỳ quái, các đệ tử nghe lệnh. Tìm kiếm toàn bộ khu vực xung quanh, phát hiện dấu hiệu gì khả nghi thì báo cáo lại ngay lập tức. Vâng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy trăm đạo quang hoa thoáng cái tản ra xung quanh, rất chỉnh tề, đồng loạt tựa như quân đội được huấn luyện nghiêm khắc vậy. Bất quá những đạo quang hoa này lại không bay về hướng sâu trong rừng tùng, nơi thần miếu hoang phế, tựa hồ sâu trong nơi đó ẩn giấu một tuyệt thế ác ma không nên đến gần. Người của hoang dã ma tông thật là chỉnh tề. Vốn cho rằng bọn họ phải là một môn phái hoang dã, không ngờ lại ăn mặc hoa lệ, huấn luyện nghiêm chỉnh như vậy. Bọn họ có lẽ đã luyện thành một đại quân tu đạo. Nếu như tiến hành quân, với sự chỉnh tề, chấp hành mệnh lệnh của bọn họ thì sợ là Vũ Hóa Môn cũng không phải đối thủ. Phương Hàn đứng ở trong tòa thần miếu bên dưới nhìn lên, thấy được các đạo quang hoa chỉnh tề hành động ở bầu trời xa xa thì không nhịn được mà cảm thán. Đệ tử của Hoang Dã Ma Tông cứ 5 người một đội, cho dù không phải là cao thủ thần thông bí cảnh thì trên tay của bọn họ đều phi kiếm, kết hợp với công pháp tu luyện ngũ hành tinh khí của bọn họ hợp lại thành một tiểu ngũ hành trận, khi đối địch có thể tạo thành tăng uy lực lên rất nhiều. Đây cũng là một phương pháp huấn luyện quân đội rất nghiêm khắc trong thế tục. Hoang Dã Ma Tông tuy ở nơi hoang dã nhưng lại không phải tầm thường. Khó trách Hoang Dã Đại Đế thoáng cái có thể xuất ra 10 triệu viên đan dược. Diêm nói, tốt lắm, xem ra khu vực hoang dã thần miếu cũng là cấm địa đối với người của Hoang Dã Ma Tông. Chúng ta ở trong này cũng có thể thoải mái thăm dò một phen. Chúng ta đã từng ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ thì còn phải sợ cái gì nữa. Phương Hàn không có chút kiêng kỵ gì đối với hoang dã thần miếu. Bởi vì hắn đã từng bị vây khốn 18 năm trong Thái Nguyên Tiên Phủ rồi, còn phải e ngại cái gì nữa. Cách chương.